Y võ song toàn, chương 849, tiểu hồ nương livestream, góc truyện audio.com. Đây là fan cứng của Vương Đông Tuyết. Từ khi cô bắt đầu livestream, không có nhiều người hâm mộ. Dì Phùng nhà họ Tần đã luôn ủng hộ cô. Lúc đó phòng livestream chỉ có tổng cộng vài chục người. Thế nên mỗi ngày Vương Đông Tuyết đều nhìn một lượt tên của họ. Ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng lúc mới đầu dì Phùng nhà họ Tần chỉ xem chứ không đâu nết. Từ đợt PK với tiểu hồ nương, dì Phùng nhà họ Tần mới bắt đầu đâu nết. Tính đến thời điểm bây giờ, dì Phùng đã tặng Vương Đông Tuyết hàng chục triệu rồi. Ngoài đâu nết ra còn giúp Vương Đông Tuyết rất nhiều lần. Tìm thiếu gia nhà giàu Tiết Đại Lâm, kết nối với Tô Văn Ký, tổ chuyên mục, ẩm thực, đến quay phim chụp hình. Những việc này đều là dì Phùng nhà họ Tần giúp. Một người fan cứng lợi hại như vậy nhưng Vương Đông Tuyết chưa từng gặp mặt. Đây là điều mà cô tiếc nuối. Cũng không biết dì Phùng nhà họ Tần làm gì. Là gái hay trai. Ngay sau đó một dãy số xuất hiện trên y máy tính của Thân Nhung. Được rồi, IP đã được crack. Tiếp theo sẽ là định vị. Nói xong liền bắt đầu bước tiếp theo. Tiểu hồ nương gió xoáy không nói gì nữa. Hình như anh ta biết được địa chỉ IP của mình đã bị người khác crack. Trực tiếp ao ra ngoài phòng livestream. Tầm một phút sau, đột nhiên trong phòng livestream có người nhắn. Tên tiểu hồ nương gió xoáy phát trực tiếp kia. Má nó, mặt dày vãi trường. Cái gì, phòng bao nhiêu, để tôi đi chửi anh ta một trận. Anh ta còn dám phát trực tiếp sao? Cũng ngang ngược quá rồi đấy nhỉ. Nghe thấy tiểu hồ nương gió xoáy phát trực tiếp, mọi người lập tức ca iota CS động. Muốn xem anh ta làm trò gì. Mấy chục nghìn người lao vào phòng livestream của tiểu hồ nương gió xoáy. Thật thất vọng, đối phương không bật camera mà mở màn hình máy tính. Bên trái là hình game. Phía trên y còn đặt trang thiết bị của Vương Đông Tuyết. Bên phải là hình ảnh IP mã hóa. Phía trên y toàn là dòng code phức tạp. Tiểu hồ nương gió xoáy mở mic. Lạnh lùng nói. Tên dì Phùng nhà họ Tần hống hách thật đấy. Muốn điều tra địa chỉ IP của tôi phải không? Bảo người đấy đến. Tôi phát trực tiếp cho mọi người xem. Đám đông lập tức phấn ca iota CS. Được đấy. Đây chẳng phải livestream đại chiến hacker sao? Trên y màn hình của tiểu hồ nương gió xoáy lúc thì xuất hiện cốt đỏ, lúc thì xuất hiện cốt đen. Vừa nhìn là biết ngay, cốt đỏ là thao tác của Thân Dung. Tiểu hồ nương gió xoáy vừa thực hiện thao tác vừa cười khẩy. Không biết bọn họ tìm đâu ra loại gà mờ này. Nhưng mà đã ca iota CS thích du xê vọng chiến đấu của tôi. Nếu muốn chơi vậy thì tôi đây sẽ chơi cùng các người. Nói xong, anh ta bắt đầu thực hiện thao tác. Vài phút sau, cuộc chiến cốt của hai người càng ác liệt. Sắc mặt của tiểu hồ nương gió xoáy trở nên nghiêm trọng. Trước đây cảm thấy thao tác của đối phương rất mơ hồ. Giống như người mới chơi vậy. Nhưng qua một hồi, anh ta cảm thấy từng bước đi của đối phương đều có ý đồ riêng. Hơn nữa phòng thủ nghiêm ngặt, vô cùng thâm độc. Mỗi bước thao tác đều có âm mưu, nhưng cụ thể là thao tác gì thì anh ta cũng không hiểu. Đây không phải là người chơi mới mà là cao thủ. Lúc này tiểu hồ nương gió xoáy thấy hơi hoang mang. Rốt cuộc anh là ai? Dựa vào trình độ của anh không thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt được. Vừa dứt lời, Thân Nhung đột nhiên ấn Enter. Màn hình máy tính của tiểu hồ nương gió xoáy lập tức đen xì. Bên trên y xuất hiện một dòng chữ Hán. Tôi là ai? Anh không có tư cách biết. Màn hình đen, chữ đỏ, vô cùng nổi bật. Tiểu hồ nương gió xoáy trừng mắt. Gương mặt lộ biểu cảm không thể tin nổi. Là anh? Không thể nào. Không thể nào. Tên dì Phùng nhà họ Tần sao có thể mời được anh chứ? Tiểu hồ nương gió xoáy đã biết đối phương là ai. Nhưng anh ta không tin. Anh ta không tin một tên đại gia chuyên donate livestream lại có thể mời được hacker giỏi nhất. Tiểu ô tặc, Tiểu ô tặc chính là truyền kỳ trong giới tin tặc. Không hacker nào là không biết tiểu ô tặc. Nằm đó những chuyện mà tiểu ô tặc làm thực sự rất chấn động. Hơn nữa nghe nói lai lịch của anh ta cũng không hề đơn giản. Là một thiếu gia con nhà giàu. Từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này. Vừa là thiên tài lại không thiếu tiền. Gia đình hết sức ủng hộ. Thế nên mới tạo ra được hacker đẳng cấp như thế. Mặc dù tiểu hồ nương gió xoáy cũng có chút danh tiếng trong giới nhưng anh ta cũng chỉ là một hacker bình thường. So với tiểu ô tặc đúng là như trứng chọi đá. Trong mắt người ta, những thủ đoạn phòng vệ của anh ta chỉ là muỗi. Giống như học sinh cấp 1 khoe khoang kiến thức của mình với sinh viên đại học vậy. Cho dù là học sinh tiểu học thông thái cũng không thể nào đấu lại được. Tiểu hồ nương gió xoáy vô cùng hoang mang. Vội tắt điện thoại, tắt livestream, không liên hệ với thế giới bên ngoài nữa. Lúc này, thân Nhung kiêu hãnh búng ngón tay. Cô nói, đã xong, tìm được địa chỉ của anh ta rồi. Chúng ta đi xem nhé. Chấm, Tần Lâm gật đầu, ừ đi xem sao. Muốn tìm địa chỉ của một người vô cùng đơn giản. Nếu như là trước đây chỉ dựa vào cáp mạng thì thực sự khá rắc rối. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Trừ mạng cáp ra còn có đặt hàng online. Chuyển phát nhanh, chỉ cần để lại địa chỉ là sẽ có kẽ hở. Tần Lâm dẫn Trần Khả Nhi và tiểu sư muội thân Nhung lên xe. Địa chỉ ở Đông Hải. Cũng không xa chỗ bọn họ cho lắm. Đi 10 phút là đã đến nơi. Đây là khu dân cư bình thường. Điều khác biệt so với những khu dân cư khác đó là gần Bino. Có thể dễ dàng mua các thiết bị máy tính và linh kiện sửa chữa. Hacker ở đây thực sự rất tiện. Tần Lâm lên tầng. Địa chỉ là phòng 1108 ở tầng cao nhất. Vừa đến nơi, cửa phòng 1108 đột nhiên mở. Một thanh niên hơi mập, mặc áo sơ mi caro đeo kính bước ra. Cách ăn mặc điển hình của lập trình viên. Nhìn thấy đám người Tần Lâm. Anh ta định trốn tránh theo bản năng. Tuy nhiên chút diễn xuất này không thể nào qua được mắt Tần Lâm. Tần Lâm nhanh chóng tóm lấy anh ta. Cười khẩy rồi nói. Tiểu hồ nương gió xoáy phải không? Anh ta lộ vẻ mặt y gờ lung. Ra vẻ vô tội. Hả? Các anh nói gì thế? Tôi không hiểu. Thân Nhung cười khẩy. Không phải giả vờ. Tôi đã hack camera của anh nên đã nhìn thấy dáng vẻ của anh rồi. Nghe thấy thân Nhung nói thế. Tiểu hồ nương sững sờ. Nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô là tiểu ô tặc. Thân Nhung cười nhạt. Không sai, là tôi. Tiểu hồ nương ngây người ra. Không ngờ rằng hacker tiểu ô tặc danh tiếng lừng lẫy lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này. Tần Lâm cười khẩy, anh còn nhớ mình từng nói muốn tôi lần theo cáp mạng đến đánh anh không? Tiểu hồ nương nhìn Tần Lâm, càng y gờ lung hơn. Anh là, Tần Lâm đáp, tôi là dì Phùng nhà họ Tần. Khóe miệng tiểu hồ nương giật giật, tên này là dì Phùng nhà họ Tần sao? Đùa cái mẹ gì vậy? Tiểu hồ nương vô cùng cạn lời. Đây là thói đời gì vậy chứ? Tiểu ô tặc là mỹ nữ thì không nói làm gì. Dì Phùng nhà họ Tần lại là con trai sao? Lúc này phòng livestream của Vương Đông Tuyết vẫn tiếp tục phát trực tiếp game. Cô đã chuẩn bị lập nick phụ để chơi lại. Đột nhiên lời mời giao dịch gửi đến. Tiểu hồ nương gió xoáy yêu cầu giao dịch với bạn. Vương Đông Tuyết sững sờ. Cau mày lại, nhưng vẫn nhấn vào đồng ý trong giao diện giao dịch. Bộ trang bị mà cô bị lừa đã được trả lại. Thấy đồ trang bị trong túi, Vương Đông Tuyết sững sờ. Hả, thực sự trả lại tôi sao? Người trong phòng livestream cũng ngạc nhiên. Trả lại thật sao? Cách chương.